Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, hai đánh một. Rơi bảo vật tài nữ, Viêm Hổ xuất thủ. Viêm Bắc ra lệnh, giống. Viêm Hổ gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp thi triển bí kỹ sao đấu tự quyết, thực lực tăng lên gấp đôi. Sau đó lại thi triển ra thủy ngân pháp thân cùng thiên phú thần thông bất bại kim cương. Một lam một kim hai đạo linh quang tại nó trên thân lưu truyền. Phiên thiên ấn thi triển đi ra, móng vuốt bỗng nhiên hướng về đế cơ vỗ tới. Thiên thú bản thân thì lực lượng cường đại vô cùng, lại là cửu phẩm truyền kỳ cảnh đỉnh phong tu vi, lại thi triển phiên thiên ấn bực này uy lực mạnh mẽ vũ kỹ. Bảo phát đi ra uy năng cường thịnh hơn. Đáng chết, đầu này kim cương hổ làm sao lại ta vọng thiên các bất truyền chi bí. Đế cơ sắc mặt đại biến, đối mặt Viêm Hổ đánh tới cự đại trưởng ấn, còn có cái kia phong mang tất lộ móng vuốt, không dám xem thường. Kiếm hoa lắc một cái, hướng về Viêm Hổ chém tới. Đi chết đi. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, dẫm lên lăng ba đạp thiên bộ ngừng lại một chút phía sau của nàng. Chân long phiên thiên kích quét ngang ra ngoài, mang theo một đầu hỏa long hướng về đầu của nàng đập tới. Cẩu hoàng đế, các ngươi khinh người quá đáng. Đế cơ cả giận nói, miễn cưỡng thi triển ngũ chỉ thần kiếm, hướng về Viêm Bắc đã bắn giết qua đi, muốn đem Viêm Bắc ngăn cản một hai. Kiếm quang cùng móng vuốt đập cùng một chỗ. Mặc dù nàng đã ăn vào một viên thuốc, tăng thực lực lên chừng phân nửa, nhưng vẫn không thể nào đem Viêm Hổ kích thương. Ngược lại thế lực ngang nhau, đồng thời hướng về đằng sau thối lui. Viêm Bắc tay cầm chân long phiên thiên kích phá mất nàng ngũ chỉ thần kiếm, đánh vào phía sau lưng nàng phía trên, đem trên người nàng thánh khiết váy lụa đánh nát. Lực lượng cuồng bạo nhập thể, đế cơ tim ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi, hướng về phía trước điên cuồng trốn xuyên đi qua. Lúc này mới nghĩ đến đi, ngươi không cảm thấy trễ sao? Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, cưỡi tại Viêm Hổ trên thân. Truy, đừng cho nàng cho chạy trốn. Viêm Bắc ra lệnh, giống. Viêm Hổ gầm nhẹ một tiếng, thi triển lăng ba đạp thiên bộ thì phải nhanh chóng đuổi theo. Muốn đuổi theo tiểu thư nhà ta, người trước qua cửa ải của ta. Yêu Nguyệt thân thể nhoáng một cái, vội vàng ngăn tại Viêm Bắc trước mặt. Con kiến hôi cũng dám cản trẫm, đi chết đi. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, chân long phiên thiên kích bỗng nhiên bổ ra ngoài, đem nàng chém thành hai khúc. Tiểu Nguyệt, trước mặt đế cơ nhìn thấy một màn này, đau lòng quát to một tiếng. Cẩu hoàng đế, ngươi cũng dám giết bản tiểu thư thiếp thân thị nữ, ngươi cho bản tiểu thư chờ lấy. Bút chướng này bản tiểu thư theo ngươi không có chơi. Ngày nào đó ngươi ta thời điểm gặp lại, bản tiểu thư nhất định phải đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Đế cơ tức giận gầm thét lên, ngươi cho là mình hôm nay còn có thể đi được. Viêm Bắc khinh thường nói, cưỡi Viêm Hổ hướng về nàng nhanh chóng đuổi theo. Cẩu hoàng đế, ngươi đứng lại đó cho ta. Bạch Y Học gầm nhẹ một tiếng, điên cuồng nhất trưởng, bổ ra niệm thiên ca. Liều mạng cứng rắn chịu niệm thiên ca nhất kích, hướng về Viêm Bắc đuổi theo. Ngăn tại Viêm Bắc phía trước, đại khai thiên thủ. Bạch Y Học gầm nhẹ một tiếng, cuốn lên to lớn kình phong, hướng về Viêm Bắc đánh giết tới. Ngươi cũng xứng ngăn cản trẫm. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, chân long phiên thiên kích lần nữa đập ra ngoài, hỏa long phiên cổn đem Bạch Y Học cả người thôn phệ. Bệ hạ, ngươi không sao chứ? Niệm thiên ca vội vàng vọt lên, trẫm không có việc gì, nơi này giao cho các ngươi, không cho phép buông tha một người. Trẫm đuổi theo đế cơ. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Niệm thiên ca đáp, tiểu hổ đi. Viêm Bắc nói một tiếng, Viêm Hổ sử xuất lăng ba đạp thiên bộ, hóa thành một nói kim sắc thiểm điện, hướng về phía trước phóng đi. thiên thú tốc độ, bản thân thì rất nhanh, hiện tại lại có địa giai hạ phẩm thân pháp vũ kỹ tương trợ. Tốc độ tự nhiên càng nhanh, mấy cái chớp động ở giữa, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, đế cơ đã chạy trốn tới cửa đông nơi này, phía trước có mấy ngàn đại quân thủ ở cửa thành nơi này. Nhìn thấy Viêm Bắc cưỡi viêm hổ càng ngày càng gần, đế cơ mặt lộ vẻ cuống cuồng, đều cho bản tiểu thư lăn đi. Đế cơ nổi giận gầm lên một tiếng, lấy ra một kiện chiếc hộp màu đen, đem chiếc hộp màu đen mở ra, dày đặc độc châm theo chiếc hộp màu đen bên trong kích bắn ra, đem ngăn cản tại trước mặt trên trăm tên lính chém giết. Nắm chạm trường kiếm màu xanh lam, tung kiếm vung lên, bá đạo đem cổng thành bổ ra một nói cửa hang lớn. Cả người chạy ra ngoài, người đi rơi. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, đem trong tay chân long phiên thiên kích hướng về phía sau lưng nàng ném đi. Cảm nhận được sau lưng truyền đến cường đại tiếng xé gió. Bước ngoặt nguy hiểm, đế cơ trên mặt đất lăn một vòng, hiểm lại càng hiểm tránh qua, tránh né một kích này. Bất quá tốc độ của nàng lại hạ xuống tới. Viêm Bắc cưỡi viêm hổ theo cổng thành vọt ra, đem trên mặt đất chân long phiên thiên kích rút lên, một người một hổ lần nữa hướng về đế cơ đánh tới. Đáng chết, đế cơ mặt âm trầm nói ra, trong hai con người lộ ra một tia không muốn, lấy ra một bộ trận pháp la bàn, đem Viêm Bắc cùng viêm hổ khốn nhập trong đó, sau đó hướng về phía trước điên cuồng trốn chui ra đi. Một tòa trận pháp cũng dám ngăn cản trẫm, cho trẫm phá. Viêm Bắc khinh thường nói, cùng viêm hổ một cùng ra tay, cuồng bạo vũ kỹ bổ vào tòa trận pháp này phía trên. Mấy cái phút sau, trong trận pháp nguyên lực cũng đã hao hết, lần nữa khôi phục nguyên dạng, thành vì một kiện lớn chừng bàn tay giao long la bàn rơi trên mặt đất. Ồ, đây là... Viêm Bắc không hiểu, đem giao long la bàn nhặt lên, còn hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có hư hao, nhếch miệng lên, lộ ra một đạo ngoạn vị nụ cười, đem cái này giao long la bàn thu vào, cưỡi viêm hổ lần nữa đuổi tới. 7-8 phút sau đó, Viêm Bắc lần nữa đuổi theo, nhìn qua sau lưng một người một hổ, đế cơ sắc mặt như băng, nàng chỉ có hai cái đùi, đồng dạng thi triển lăng ba đạp thiên bộ, nhưng độ thuần thục cũng không có viêm hổ cao thâm. Thời gian dài như vậy tổn hao không ít nguyên lực, há có thể cùng bốn cái chân viêm hổ so sánh. Cẩu hoàng đế ngươi khinh người quá đáng. Đế cơ cả giận nói, đau lòng theo trong nạp giới, lấy ra một kiện hỏa phượng đi ra, hướng về Viêm Bắc ném đi, lần nữa hướng về phía trước bỏ chạy. Còn có, Viêm Bắc hí ngược nói, tay cầm chân long phiên thiên kích, một người một hổ lần nữa xông tới, lần này tốc độ càng nhanh, hỏa phượng coi như mạnh hơn, cũng chỉ là hỏa diễm biến hóa mà thôi, há có thể ngăn cản Viêm Bắc cùng viêm hổ hai người công kích. Một phút sau, hỏa phượng trực tiếp bị chân long phiên thiên kích nuốt mất. Gia tăng chân long phiên thiên kích thuộc tính, trẫm nói qua ngươi hôm nay trốn không thoát, ngươi thì bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Viêm Bắc nói, đáng chết, tại sao sẽ là như vậy? Đế cơ sắc mặt điên cuồng gầm thét lên, đem trong nạp giới chân tàng sau cùng 18 cỗ kim sắc khôi lỗ lấy ra. Sau đó tại những khôi lỗi này bên trong để vào một khối nguyên thạch, để những khôi lỗi này ngăn cản Viêm Bắc, chính mình lần nữa hướng về phía trước bỏ chạy. Chấm ngược lại muốn nhìn xem trên người ngươi đến tột cùng có bao nhiêu thứ. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, chân long phiên thiên kích quét ngang, đếm phút sau, 18 cỗ phòng ngự lực vô song kim sắc khôi lỗ cũng đã bị Viêm Bắc cầm xuống, thu vào hệ thống không gian bên trong, sau đó cưỡi viêm hổ lại đuổi theo, chính đang chạy trối chết bên trong đế cơ, bỗng nhiên thắng gấp, cả người ngừng lại, trước mặt của nàng đã không đường có thể đi. Là một tòa vách đá vạn trượng,